Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1201 là lúc biểu diễn chân chính kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lâm Hoan từ Tào Thanh Mai biệt thự bên trong tỉnh lại. Tối hôm qua đối Lâm Hoan tới nói là một cái phi thường mỹ diệu ban đêm. Bởi vì hắn đầy đủ lãnh hội đến hoa khôi Tào Thanh Mai kỹ thuật. Chân chính kỹ thuật, Lâm Hoan thậm chí đang nghĩ. Lúc ấy Tào Thanh Mai lời ngầm hẳn là L nữ văn phòng bên trong một vị nào đó anh hùng thường nói là lúc người biểu diễn chân chính kỹ thuật A. Đợi đến Lâm Hoan đứng dậy xuống lầu về sau, hắn mới phát hiện Tào Thanh Mai không chỉ có thật kỹ thuật, thì liên chủ nghệ cũng là tuyệt hảo. Chỉ ít nhìn thấy Tào Thanh Mai làm ra bữa sáng sau Lâm Hoan là như thế này cho rằng. Sắc hương vị đều đủ nha, đợi đến ăn vào miệng bên trong. Lâm Hoan liền cũng nhịn không được nữa đối Tào Thanh Mai khen. Tay nghề của ngươi thật rất không tệ, Lâm thiếu thích liền tốt, Tào Thanh Mai nhu thuận nói. Lâm Hoan mỉm cười gật đầu, không nói thêm nữa, hắn biết mình đối với Tào Thanh Mai tới nói mang ý nghĩa càng nhiều tiền tài. Càng lớn địa bàn, cao hơn địa vị, mạnh hơn hậu thuẫn, sở dĩ Tào Thanh Mai mới có thể kiệt lực lấy lòng chính mình. Cái này không quan hệ tình yêu, còn liên quan đến thực lực, bởi vì hắn mạnh, sở dĩ Tào Thanh Mai đem hắn coi như thần minh, nếu có một ngày hắn mất đi một thân vũ lực hoặc là tự thân lâm vào vũng bùn. Cái nào Tào Thanh Mai liền biết không chút do dự vứt bỏ hắn mà đi, thậm chí biết bỏ đá xuống giếng, đây chính là Tào Thanh Mai cùng Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã đám người chỗ khác biệt. Sở dĩ Lâm Hoan chưa từng có coi nàng là thành nữ nhân của mình, mà là coi nàng là thành thủ hạ, một cái có thể tùy thời trên, dương thủ hạ, xem ở ngươi tận tâm phục vụ mức của ta, ta có thể tại phạm vi năng lực bên trong thay ngươi làm một việc. Ăn điểm tâm xong, Lâm Hoan cầm lấy khăn vuông lau miệng, chậm rãi nói, Tào Thanh Mai mặt lộ vẻ ý động chi sắc, nàng gần nhất xác thực gặp phải phiền toái. Vốn là Lý Thanh Chiết đã đáp ứng thay nàng xuất thủ. Nhưng bây giờ Lý Thanh Chiết tiến vào phái xuất sở, Lý gia cũng thôi không còn tồn tại, quyết định này tự nhiên rơi vào khoảng không. Thanh Mai xác thực có một việc cần Lâm thiếu hỗ trợ. Ngay tại Tào Thanh Mai vừa muốn mở miệng nói ra thỉnh cầu của mình lúc, vài tiếng khinh bạc hô to đột nhiên từ cửa biệt thự truyền đến, Mai tỷ, đi ra tiếp khách nha. Ha ha ha, Uy ca, ngươi nói như vậy Mai tỷ sẽ tức giận. Tức cái gì, Mai tỷ mới không có nam nhân. Đúng là cần lúc, làm sao lại tức giận. Tào Thanh Mai thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên khó coi. Lâm Hoan mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Phía ngoài hẳn là thủ hạ của ngươi à. Tào Thanh Mai hơi biến sắc mặt. Lâm thiếu biết bọn hắn cũng xứng để cho ta nhận biết. Lâm Hoan cười khẩy, tiếp lấy nói ra, đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Tào Thanh Mai hứng thú, nói chuyện người kia đúng là thủ hạ ta số một chiến tướng. Không biết Lâm Thiếu là như thế nào đoán được đâu. Rất đơn giản, trải qua một đêm thời gian, Lý gia bị diệt tin tức cũng đã khuếch tán ra ngoài. Trước ngươi có thể ngồi vững vàng chính châu thế giới dưới đất 1 tỷ vị trí. Hoàn toàn là dựa vào Lý gia. Hiện tại Lý gia khẽ đảo, trước đó bị ngươi đè ép thủ hạ tự nhiên sẽ sinh ra dị tâm. Ấn không chịu nổi tới cửa tới tìm ngươi cũng liền thuận lý thành chương. Lâm Hoan chậm rãi giải thích nói, Tào Thanh Mai mắt lộ ra tinh quang, gần như sùng bái nói ra, Lâm thiếu có một viên thất khiếu linh lung tâm, ta cũng không muốn làm đọ làm. Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, tùy ý hành động. Hết thảy có ta, có Lâm Hoan câu này cam đoan, Tào Thanh Mai tâm liền thả lại trong bụng, Mai tỷ. Ta rất nhớ ngươi à, ngươi nhanh lên đi ra thấy ta à. Ta đã nhịn không được muốn đem ngươi đè ở dưới thân cuồng thảo. Uy ca, ngươi làm xong có thể cho ta nếm thử sao? Ta mỗi lúc trời tối đều muốn đối Mai tỷ ảnh chụp triệt một cái. Móa, ngươi nhà lại dám đánh nữ nhân ta chủ ý, chán sống. Uy ca ta sai rồi, ta không nên đánh nữ nhân ngươi chủ ý, lại là vài tiếng âu ngôn huế ngữ truyền đến. Tào Thanh Mai sắc mặt tái xanh đứng dậy đi đến cửa phòng khách la lớn. Hàn Uy, ngươi có biết hay không tự mình đang nói cái gì? Giờ phút này biệt thự đại môn đóng chặt, đứng ngoài cửa hơn 10 vị biêu hãn nam tử. Dẫn đầu người kia mặc một bộ màu đen dài kiểu áo khoác. Đầu đội màu đen mũ tròn, trên cổ treo một cái khăn lông trắng, ngoài miệng ngậm một cái xì gà, ăn mặc cách ăn mặc giống nhau Thượng Hải Than Lý Hứa Văn Cường. Chỉ là người này tướng mạo so với phát ca vai trò Hứa Văn Cường kém gấp trăm lần không ngừng. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, râu quai nón có chút tươi tốt, mũ quan chặt chẽ, dùng tặc mi thử nhãn đều không thể chuẩn xác hình dung. Mà lại thân hình của hắn cũng thấp bé gầy yếu, món kia màu đen dài kiểu áo khoác mặc trên người hắn tựa như váy liền áo. Không nói ra được không hài hòa. Người này đúng là Tào Thanh Mai thủ hạ đệ nhất chiến tướng Hàn Uy. Chớ nhìn hắn dáng người nhỏ gầy, nhưng hắn xác thực một tên thực sự võ đạo tông sư. Nếu không phải Tào Thanh Mai sau lưng có Lý Gia ủng hộ, nàng căn bản không có khả năng khống chế được dạng này cường giả. Nha, hôm nay Mai tỷ mặc đồ này rất khen a, màu đen bộ váy. Vớ màu da. Mai tỷ là biết mình không làm được lão đại, sở dĩ sớm quen thuộc thư ký ăn mặc sao? Hàn Uy mắt lộ ra dâm, ta chi quang, nhìn từ trên xuống dưới Tào Thanh Mai nói, ta đi, Uy ca, Mai tỷ mặc đồ này trực tiếp đem ta xem hừng hực. Làm sao bây giờ, ta cũng hừng hực, Uy ca, người mau đem Mai tỷ thu đi, đừng để nàng ở bên ngoài lắc lư. Nàng quả thực là làm cho người ta phạm tội a, Hàn Uy thủ hạ đen tối lực 10 phần nói. Móa, lão tử đương nhiên muốn thu nàng, nhưng lão tử là đối nữ nhân dùng sức mạnh người sao? Lão tử muốn để nàng cam tâm tình nguyện quỳ lão tử quần tây dưới. Biết hay không, Hàn Uy quay đầu cười mắng. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Uy ca cố lên, Hàn Uy hài lòng gật đầu. Vung tay lên nói, âm nhạc đi lên, tiếng nói vừa ra, hắn một tên thủ hạ liền lấy điện thoại cầm tay ra. Ấn mở âm nhạc máy chiếu phim, lãng chạy, đương đương đương, lãng lưu, doang ruông ruông, vạn dặm dậy sóng nước sông vĩnh viễn không đừng. Đào lấy hết, thế gian chuyện, trồng sen cuồn cuộn một mảnh trào lưu. Lập tức, tét bãi biển cái nào quen thuộc giai điệu tại biệt thự cửa chính vang lên. Hàn Uy trên mặt lập tức hiện lên một tia say mê thần sắc. Sau đó tay phải thành quyền ngoan ngoãn hướng trước người đóng chặt cửa sắt đánh tới. Cây báng một tiếng vang thật lớn, cửa sắt bị Hàn Uy một quyền phá vỡ. Sau đó Hàn Uy cùng với ép bãi biển, giai điệu nhanh chân đi tiến vào biệt thự. Mai tỷ, Lý gia bị người diệt cả nhà tin tức ngươi cũng hẳn là nhận được a. Hàn Uy đi vào Tào Thanh Mai trước người đứng vững. Sắc mặt trêu đùa nói, Tào Thanh Mai đôi mi thanh tú dựng thẳng, âm thanh lạnh lùng nói, biết, nhưng này thì lại làm sao, thì tính sao, Hàn Uy cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, ngươi không phải liền là dựa vào Lý gia nam nhân mới đi đến hôm nay một bước này sao? Nếu như không có Lý gia, ngươi chỉ có thể ở kỹ viện bên trong bán thịt, Tào Thanh Mai gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói chuyện cho ta tôn trọng một chút. Tốt a, ta đổi lại thuyết pháp, nếu như không có Lý gia, ngươi chính là một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, một điểm môi son vạn người nếm tiện. Hàn Uy nhìn chằm chằm Tào Thanh Mai một trương gương mặt xinh đẹp. Ngữ khí khinh bạc nói, ba Hàn Uy tiếng nói vừa mới vừa ra, một cái tát liền tát vào mặt hắn. Hàn Uy chịu lực phía dưới thân thể trực tiếp hoành thân thể bay ra ngoài. Phanh Hàn Uy bay đến mười mấy mét có hơn sau mới ngã xuống đất. Mà cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện Tào Thanh Mai sau lưng đột nhiên có thêm một cái nam nhân. Ngay cả ta nữ nhân cũng dám vũ nhục, các ngươi có phải hay không chán sống rồi. Lâm Hoan một tay ôm Tào Thanh Mai eo nhỏ nhắn. Bá khí nói, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai full hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống. Mời mọi người ghé xem. Cách chương.